cả đời này không rời xa anh. Chương 791, Cố Vũ Trạch đến gây phiền phức. Góc truyện audio.com. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Phó Cảnh Ngộ có chút không thoải mái. Dù sao cũng là chuyện của vợ anh, lại có người còn tích cực hơn. Diệp Phồn Tinh lẩm bẩm, cũng không biết là ai làm. Phó Cảnh Ngộ trầm mặc, trong lòng đại khái đã đoán ra được là ai. Tốc độ nhanh như vậy, lại giúp Diệp Phồn Tinh, chắc chắn là cậu ta rồi. Anh hỏi Diệp Phồn Tinh, không phải em bảo em muốn đi tắm sao? Diệp Phồn Tinh nói, vâng, thế em cúp máy trước nhé. Cứ treo cuộc gọi đi. Phó Cảnh Ngộ nói, anh muốn nghe thấy em tắm rửa mà anh cũng muốn nghe à, ông xã. Sao càng ngày em càng phát hiện anh biến thái vậy? Diệp Phồn Tinh bỏ điện thoại qua một bên, liền đi tắm rửa, lúc tắm xong đi ra ngoài. Cô vốn là cho Phó Cảnh Ngộ đã cắp máy. Kết quả phát hiện điện thoại còn mở. Cô hỏi, anh đang bận rộn gì đấy? Công việc, Diệp Phồn Tinh biết lúc anh làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Vậy anh làm đi em cúp máy nhé. Cứ để đấy, anh muốn nghe giọng em. Như vậy sẽ giống như cô vẫn ở bên cạnh. Phó Cảnh Ngộ cảm thấy, khả năng anh tuổi tác thật sự càng lúc càng lớn. So với trước kia, càng cần có người bầu bạn. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Vậy thì em nói chuyện cùng anh. Cô để điện thoại xuống, mở loa ngoài, lấy máy tính ra làm việc. Mặc dù cách xa, nhưng giọng nói lại giống như sợi dây thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau. Diệp Phồn Tinh bận rộn một hồi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Đi qua mở cửa, Cố Vũ Trạch đứng ở cửa. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy hắn, hỏi cậu có chuyện gì sao? Còn đặc biệt chạy tới tìm cô. Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh, ánh mắt phức tạp, khoảng thời gian này trải qua như thế nào? Cách chương.